Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, lặng lặng nhận tin tức. Đám người Mát La Dâu cũng lặng lặng chờ đợi. Nhóm ngụy thần có kinh nghiệm sống hơn xa người bình thường. Dù Tiếu Ân có đắm chìm trong thời gian dài cũng không cảm thấy tò mò. Một lúc lâu sau, Tiếu Ân thở dài một tiếng, mở hai mắt ra, lập tức thấy mấy đạo ánh mắt chờ mong. Hắc khí trên người vong linh ngụy thần giống như nước lũ chảy ra, khiến thân thể hắn mất đi lực lượng chống đỡ, lập tức hôn mê. Tuy nhiên giờ phút này không còn ai hứng thú liếc mắt nhìn hắn. Thế nào? Perseo hỏi không tốt. Thần sắc của Tiếu Ân ngưng trọng lắc đầu, hắn không nói dối. Có hơn 1.000 người tới đây. Mục tiêu của bọn họ là tất cả mảnh vỡ thần cách. Phàm là ai muốn đụng vào mảnh vỡ thần cách sẽ bị bọn chúng giết chết. Hừ, khẩu khí thật lớn. Perseo lạnh lùng cười nói, bọn chúng không sợ khiến mọi người tức giận sao? Tiếu Ân nói, các người không biết, thông đạo luân hồi có vô số ngã rẽ. Cuối cùng có thể tiến vào luân hồi giới chỉ có 500 ngã rẽ. Bọn chúng chỉ cần phái ra một người bảo vệ cửa động. Một khi có người xuất hiện liền dùng vong linh khói độc, tuyệt đối có thể khiến hơn nửa nhân số ngã xuống. Tiếu Ân liếc mắt nhìn Mát La Dâu, dù sao người co di dai đơ cũng không có nhiều. Tao ơ be li im lặng hồi lâu, rốt cuộc can đảm hỏi, các hạ, luân hồi giới có 500 ngã tiến vào, dường như không có khả năng. Tiếu Ân vung tay nói, ta cũng nghĩ như thế nhưng theo trí nhớ của tên này, chỉ sợ đây là sự thật. Nếu có 500 ngã rẽ tiến vào thì thông đạo luân hồi phân phối như thế nào? Tiếu Ân suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ta cũng không biết. Tuy nhiên thông đạo luân hồi có uy năng to lớn, có lẽ bên trong thông đạo không ngừng biến hóa. Tuy giải thích này không khiến mọi người hài lòng nhưng không có ai định truy cứu. Làm thế nào bọn họ tiến vào đây? Perseo hỏi. Tiếu Ân gật đầu với Tao Ơ Be Li một cái nói, bọn họ dùng phương pháp gần giống với phương pháp mà gia tộc Tao Ơ Be Li nghiên cứu. Trước tiên ở trên thiên thể xác định một địa điểm, sử dụng trận đồ ma pháp thần kỳ, khi luân hồi giới xuất hiện, có thể không cần xuyên qua sương mù dày đặc và thông đạo trung gian phức tạp, trực tiếp tiến vào trong. Tất cả mọi người nhìn Tao Ơ Be Li, không ngờ gia tộc của hắn nghiên cứu phương pháp kinh thế hải tục này. Nhưng Tao Ơ Be Li cũng trợn mắt há mồm. Hắn cười khổ nói, các hạ, ngài hiểu lầm rồi. Gia tộc của ta không nghiên cứu loại trận đồ này và cũng không có khả năng nắm giữ. Sở dĩ ta biết phương pháp đó là do ngẫu nhiên nghe nói qua. Dường như người của thế giới hắc ám mới nghiên cứu loại pháp thuật này. Tiếu Ân nghe xong có cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắn khẽ lắc đầu nói, các vị, tình hình đại khái là như thế. Bọn họ phân làm 500 người, đợi ở các ngã rẽ tiến vào. Một khi có người đi vào, sẽ lọt vào bẫy tập kích. Còn thừa lại 500 người thì bắt đầu tìm kiếm trong luân hồi giới. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ mảnh vỡ thần cách đều rơi vào tay bọn chúng. Trong mắt Perseo lóe lên tia lửa giận nói, bọn chúng không phải đang tìm mảnh vỡ thần cách sao? Chúng ta phải đoạt mảnh vỡ thần cách lại. Nếu có kẻ ngăn cản, hắc hắc, nghe tiếng cười lạnh của hắn, trong lòng mọi người đều lạnh cả người. Tuy bề ngoài người này chỉ là một thiếu niên, nhưng làm việc lại rất tàn nhẫn không hề thua kém mọi người. Mát La Dâu khẽ gật đầu, nói, không tồi, không thể để bọn họ cướp mảnh vỡ thần cách. Chỉ cần thấy bọn chúng, lập tức giết ngay tại chỗ. Bốn người Tao Ơ Be Li ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn họ biết, cấp bậc thảo luận này, bọn họ không có cơ hội xen miệng vào. Dây View thản nhiên cười nói, Tiếu Ân, ngươi có ghi nhớ được vị trí của 500 ngã rẽ không? Tiếu Ân gật đầu nói, nhớ kỹ. Dây View vỗ hai tay nói, chúng ta tìm những tên này để xuống tay trước. Đầu tiên Perseo và Mát La Dâu ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Hơn 1.000 người này muốn lấy được tất cả mảnh vỡ thần cách. Bọn họ phân ra một nửa nhân thủ đóng ở các ngã rẽ. Bởi vì thông đạo biến dị, cho nên chân chính có thể tiến vào luân hồi điện chỉ có nhóm 5-3 người, thậm chí còn lẻ loi một mình tới. Trong tình huống này lựa chọn phương pháp ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương tiến vào là tiêu diệt có xác suất thành công rất cao. Đám người Tiếu Ân nhổ bỏ những cái đinh này đi, báo cho những người tiến vào hiểu tình huống bên trong. Một khi bọn họ gặp phải người của thế lực to lớn này, chắc chắn sẽ đối chọi gay gắt. Tuy cục diện sẽ vì vậy mà trở nên hỗn loạn, nhưng đối với bọn họ, càng loạn lại càng tốt. Dù sao với thực lực của tiểu đội bọn họ, tranh thủ đục nước béo cò mới là biện pháp tốt nhất. Đối kháng trực tiếp với hơn 1.000 người mới là biện pháp ngu ngốc nhất. Ta chia tọa độ của bọn chúng thành 3 phần. Tiếu Ân phất tay, trên người tên vong linh ngụy thần hôn mê bay ra một quyển ma pháp lục thư. Trên đó có một bản đồ. Tiếu Ân giơ tay ra, lập tức có thêm 3 phần tọa đồ. Hắn nói, ta phụ trách tiêu diệt phần màu đỏ. Mát La Dâu tiêu diệt phần màu lam. Ơ Xeo tiêu diệt phần màu lục. Sau khi chúng ta giết bọn chúng xong, chúng ta sẽ tập hợp ở vị trí này. Dây View, các ngươi không cần tham gia hành động này. Trực tiếp tới chỗ hội hợp đợi chúng ta. Percel A một tiếng nói, ta có 120 tọa độ, vì sao các ngươi chỉ có 70? Tiếu Ân và Mát La Dâu tức giận hừ một tiếng. Mát La Dâu nói, nếu ngươi không hài lòng, không bằng chúng ta đổi đi. Tiếu Ân nói, Mát La Dâu, đừng đùa. Lĩnh vực vô tận của ngươi có thể so tốc độ với lĩnh vực tốc độ sao? Chỉ sợ mục tiêu của ngươi còn chưa hoàn thành. Percel đã về trước ngươi. Percel hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên giọng nói không có gì bất mãn, ngược lại biểu đạt sự tự hào, dường như có thể hơn được hai người Tiếu Ân một chút nên cảm thấy kiêu ngạo. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành mục tiêu. Nhất định phải tới điểm hội hợp trước Tiếu Ân và Mát La Dâu. Mát La Dâu nhẹ giọng thì thào vài câu, sau đó nói, chúng ta cộng lại mới có 260 ngã rẽ, còn một nửa thì tính thế nào? Tiếu Ân thầm than nói, luân hồi giới nếu được xưng là một giới, tự nhiên có được không gian rộng lớn. Kỳ thật những ngã rẽ phân bố ở hai khu vực tương đối độc lập, bản đồ trong tay chúng ta chỉ là một mảnh trong một khối mà thôi. Những nơi khác rất xa, nằm ngoài tầm tay của chúng ta, đành phải buông tha. Dây View than nhẹ một tiếng nói, những bằng hữu tới từ bên kia, tốt nhất nên tự cầu phúc cho mình. Hai người Mát La Dâu đang muốn động, Tiếu Ân lại nói, chờ một chút. Hắn giơ tay tìm kiếm, lấy ra hơn 200 viên cầu, cho Percel 120 viên, Mát La Dâu 70 viên. Sở viên cầu đó, Percel kinh ngạc nói, hình ảnh cầu. Đúng vậy, ta đã ghi lại lời nói của tên ngụy thần. Các người giải quyết chúng xong không nên di chuyển thi thể của bọn chúng. Đặt hình ảnh cầu lên thi thể của bọn chúng. Lấy thực lực của truyền kỳ và ngụy thần, không cần thiết bị cũng có thể trực tiếp xem nội dung trong đó. Đám người Mát La Dâu nhìn Tiếu Ân với ánh mắt kinh dị. Bọn họ không biết Tiếu Ân hoàn thành chuyện này khi nào. Tiếu Ân vắt chéo tay, cười nói, ha ha. Trước kia ta là một vị đại sư ảo thuật. Câu nói này lập tức khiến mọi người xem thường. Ai chẳng biết, hình ảnh hư ảo không thể ghi lại trong hình ảnh cầu. Tuy nhiên đối với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Tiếu Ân, bọn họ kính nể tận đáy lòng. Về phần cái gì đại sư ảo thuật, mọi người không tin tưởng. Nhìn hai người bọn họ rời đi, Tiếu Ân gãi đầu, có chút buồn rầu nói, vì sao ta nói thật, bọn họ lại không tin. Bốn người tao ơ be ly không nói được gì. Một người nắm giữ phương pháp thuấn di, nắm giữ lĩnh vực lực lượng và ma pháp vong linh. Không ngờ nói mình là đại sư ảo thuật. Như vậy có quỷ mới tin được. Động tác của Tiếu Ân cực nhanh, phảng phất như một cơn gió thổi qua. Không lâu sau, hắn lặng yên tới một tọa độ. Dựa theo đề nghị của Nhất Hào, phân hơn 200 tọa độ thành 3 phần. Sau đó giao cho hai người Mát La Dâu, thậm chí còn vẽ cho họ lộ tuyến đột kích tốt nhất. Tiến hành theo lộ tuyến này, sẽ giảm lộ trình tới mức thấp nhất. Với trí tuệ của hai người bọn họ, sao lại không nhìn ra điều này? Một khi nhớ tới lúc giao lộ tuyến đồ cho bọn họ, trong lòng Tiếu Ân có chút đắc ý. Đặc biệt nhìn ánh mắt kinh ngạc và có chút khâm phục của bọn họ, khiến Tiếu Ân khó có thể áp chế được sự vui sướng. Dù sao có thể trong thời gian ngắn phân phối tọa độ cho từng người, hơn nữa còn đưa ra đề nghị tốt nhất, không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Chỉ có điều, Tiểu Ân cũng biết, đây không phải công lao của mình mà là của Nhất Hào. Năng lực tính toán siêu cấp của nó không hề bỏ sót qua bất cứ điều nào. Lần tập kích này, Mát La Dâu và Percel vô cùng phấn chấn. Chỉ cần nhìn chiến ý rực lửa trong mắt của bọn họ là có thể nhận ra điều này. Nếu mọi người tạm thời tạo thành tiểu đội để đối mặt với thế lực vô cùng cường đại như vậy không thể đối kháng trực tiếp. Sử dụng thủ đoạn đánh lén mới là vương đạo. Tuy Tiểu Ân không quan tâm tới thắng thua nhưng hắn không muốn bị bỏ quá xa. Nếu không lúc gặp lại, đúng là không còn mặt mũi. Mắt thấy sắp tới mục tiêu, Tiểu Ân chấn định tâm thần. Toàn bộ năng lượng trên người bị kiềm chế lại, giống như con mèo. Di chuyển lặng yên không một tiếng động. Ở xa xa, một lão nhân khoác hắc bào nhàn nhã ngồi trên một nhánh cây. Cách hắn không xa có hai người từ hắc động u ám đi ra. Vẻ mặt của lão nhân vô cùng nhàn nhã, dường như không đem chuyện này đặt trong lòng. Tiểu Ân tự nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó. Người ở trong hắc động, tinh thần ý niệm chỉ phát ra được 10 thước. Một khi ra ngoài cửa động sẽ khôi phục lại như ban đầu. Trong tình huống này, đánh lén là thời cơ tốt nhất. Hiện giờ còn sớm, cơ bản không có người tiến vào, cho nên vị vong linh cường giả này mới có thể thoải mái như thế. Tiểu Ân nhìn người này, cuối cùng liếc mắt một cái. Trong lòng thầm than một tiếng, năng lượng cường đại trên người hắn chợt bùng nổ, lao về phía đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 29. Bố cục bên trong rừng rậm, với năng lực của Tiểu Ân, lặng lẽ ẩn thân không tốn nhiều sức. Lão già vong linh hệ ở phía trên một nhánh cây cao lớn, căn bản không ngờ tới nguy hiểm tới từ sau lưng mình. Vừa mới cảm ứng được năng lượng cường đại, gần như không có lực để kháng cự lại. Hắn đã bị giam cầm, không động đậy được. Giờ phút này, tuyệt đối Tiểu Ân không lưu thủ. Bán thần vực lực lượng của hắn triển khai toàn bộ. Giống như một chiếc xe lưu hạng nặng đè ép lão già đứng trên cây đại thụ. Tới bước này, tinh thần dao động của Tiểu Ân nhanh chóng đảo qua người lão già. Không khỏi phát hiện ra một tiếng kinh dị. Thân thể của hắn khẽ động, một đạo hàn quang hiện lên. Bóng đen mơ hồ trên đầu lão già, dưới một kích thuận tay của Tiểu Ân lập tức tiêu tan. Một cao thủ ngụy thần, không ngờ trong nháy mắt bị đánh lén mà chết. Đây là chỗ mạnh của tứ đại lĩnh vực. Thực lực của ngươi thua kém, chỉ cần ngươi không kịp chạy trốn, như vậy chỉ có một kết cục là nhận lấy cái chết mà thôi. Sau khi giết lão già, Tiểu Ân cũng không rời đi luôn mà vạch y phục của lão già ra lập tức lộ ra một bộ xương. Hóa ra lão già này không phải nhân loại mà là một bộ xương khô. Chỉ có điều khác với các bộ xương khô khác, bộ xương khô này có sự khác biệt lớn. Màu sắc trên bộ xương cốt mơ hồ biến thành màu hoàng kim. Tất nhiên pha lẫn màu hoàng kim có rất nhiều bụi màu đen. Hai loại màu sắc này kết hợp chặt chẽ với nhau ở cùng một chỗ. Dường như trời sinh ra đã như vậy. Nhưng Tiểu Ân biết, đó là kết quả tu luyện nhiều năm của bộ xương khô. Màu sắc này nói lên một điều. Bộ xương khô đã bắt đầu sử dụng tín ngưỡng lực rèn luyện xương cốt. Nếu xương cốt của hắn toàn bộ biến thành màu hoàng kim là có thể sinh ra huyết nhục, thậm chí còn khôi phục lại như ban đầu. Tiểu Ân hít sâu một hơi, hắc quang trong tay chớp động, hấp thụ toàn bộ tử vong khí của bộ xương khô ngụy thần. Đây là phương pháp do Hắc Long Vương truyền thụ, dùng vong linh khí và tín ngưỡng lực kết hợp thành năng lượng mới. Nếu không có con đường tắt này, hắn cũng không thể trong vòng mấy năm ngắn ngủi đột phá thành ngụy thần. Mặc dù ở nơi này không thể sử dụng tín ngưỡng lực nhưng bán thần vực của hắn không gặp trở ngại gì khi chứa đựng vong linh khí tinh túy. Làm xong mọi chuyện, bộ xương khô lập tức biến thành màu xám, màu hoàng kim và màu đen hoàn toàn biến mất. Năng lượng đều được đè nén trong bán thần vực của Tiểu Ân. Tới bây giờ, Tiểu Ân đã có chút hiểu biết. Hóa ra hơn 1.000 người tới đây, không chỉ có vong linh ma pháp sư. Phỏng chừng trong hơn 1.000 người này, số lượng vong linh có không ít. Tin tức này đối với hắn mà nói, có chút vui vẻ. Trong này hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết vong linh. Hơn nữa ở trong này, thực lực của vong linh bị suy yếu tới trình độ nhất định, dễ đối phó hơn ở trong mộ ngụy thần. hắn tiện tay đặt một viên hình ảnh cầu bên cạnh thi thể. Chỉ cần có người tới đây, chỉ cần hắn không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ xem nội dung của hình ảnh cầu. Tất nhiên nếu trước khi có người từ trong động đi ra, hình ảnh cầu lọt vào tay cao thủ vong linh hệ thì Tiếu Ân cũng bất lực. Mọi việc có thể làm hắn đã làm cả. Chỉ coi vận mệnh của người khác như thế nào thôi. Thân hình Tiếu Ân chớp động, hắn ly khai ngã rẽ này, hướng về một hướng khác. Gần như trong cùng lúc đó, ở hai hướng khác, ở mỗi ngã rẽ tiến vào luân hồi giới cũng xuất hiện cảnh tượng như trên. Đặc biệt động tác của Percel cực nhanh, quả thật là nhanh nhất trong ba người. Không chỉ có thế, vừa mới tới nơi là hắn đối phó luôn với kẻ thù. Bất kể là Tiếu Ân hay Mát La Dâu, đều cẩn thận tới gần đối phương, tận lực để đối phương không cảnh giác. Nhưng Percel không cần phải băn khoăn về điều này. Sắp tới gần mục tiêu, hắn tạm thời giảm tốc độ. Nhưng khi tiếp cận và cảm ứng hơi thở phòng thủ của đối phương, trong nháy mắt hắn gia tăng tốc độ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giết chết kẻ thù. Tốc độ của hắn quá biến thái, thậm chí có người vừa mới cảm ứng được hơi thở của hắn đã bị hắn giết ngay tại chỗ. Đối kháng cùng bậc với nhau, tuy loại tốc độ này vô cùng cường đại nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống miếu sát đối phương. Nhưng thực lực không bằng nhau, dùng loại tốc độ này để giết địch có hiệu suất cao hơn cả lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân. Thân hình của Percel nhanh như điện, vượt qua đầm lầy, bay về một hướng. Nơi này là một mảnh bình nguyên. Muốn xuyên qua mảnh bình nguyên này mà không bị người khác phát hiện là chuyện không có khả năng. Nếu đổi lại là Tiếu Ân và Mát La Dâu thì phải lo lắng một chút. Xem tên phụ trách phòng thủ có thể trốn được hay không, hoặc hắn có thể phát thông tin cầu cứu không. Nhưng Percel không cần quan tâm tới điều này. Hắn tiến vào một khoảng cách thích hợp, tuy đối phương sẽ phát hiện ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì hắn đã phát động tốc độ siêu cấp cường đại. Trong nháy mắt tăng tốc, trong đám ngụy thần nếu hắn tự nhận mình là số 2 thì không ai dám xưng thứ nhất. Cho nên khi hắn tới trước mặt đối thủ, thường đối thủ chưa kịp chuẩn bị gì. Coi như là đánh lén cũng là quang minh chính đại đánh lén. Đánh lén ngay trước mặt đối phương, khiến đối phương không có thời gian phản ứng. Quả thực hắn đã phát huy chữ nhanh tới cực hạn. Trong lòng hắn tự đếm, nhưng ma lực của hắn chưa giết kịp đối phương thì phát hiện ra một điều không ngờ. Đối phương có năng lực thuấn di, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng thoát được công kích của hắn. Ánh mắt của Percel lập tức sáng lên. Ba tên mà hắn giết từ đầu, đối với phương thức tấn công của hắn, đều chưa có phản ứng gì đã bị giết chết. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn ba người đó nhiều. Trong nháy mắt, gen cuồng bạo trong cơ thể hắn sôi trào. Oán khí không được giao thủ với Mát La Dâu và Tiếu Ân hoàn toàn bạo phát. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện tại một khoảng không có bóng người. Nhưng một giây sau, không gian trước mắt hắn dao động. Cường giả vong linh hệ vừa mới thuấn di ra ngoài liền nhìn thấy vẻ mặt cuồng bạo và lạnh lùng của Percel. Trong lòng hắn hoảng hốt, muốn phát động kỹ năng thuấn di. Nhưng chưa kịp thuấn di thì cảm thấy xương cốt đau đớn, mất đi chi giác. Tay phải của Percel rút trở lại. Bán thần vực của hắn hóa thành lưỡi đao cứng rắn. Lợi dụng tốc độ tuyệt đối, uy lực phát ra không hề kém hơn viên nguyệt loan đao trong tay Tiếu Ân. Tu vi tới mức như bọn họ, mỗi người đều nắm giữ phương thức chiến đấu độc đáo. Đừng nói là hóa bán thần vực thành đao, cho dù lấy đao chém giết thú nhân ngụy thần cũng không hiếm thấy. Ít nhất trên người Tao Erbeli có một thanh bảo đao sắc bén. Ma pháp đối kháng không có hiệu quả thì thể chất của thú nhân ngụy thần sẽ phát huy tác dụng to lớn. Percel lạnh lùng nhìn cao thủ vong linh hệ ngã từ trên không xuống. Miệng hắn khinh thường cười một tiếng, lầu bầu nói, muốn so thuấn di với ta sao? Mắt nhìn bốn phía, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia ý niệm cổ quái. Sao lại toàn phân những tọa độ ở trên bình nguyên trống trải cho mình? Toàn là những nơi không có chỗ ẩn nấp. Cứ như thế, mỗi một lần công kích của hắn đều diễn ra ở nơi trống trải. Nếu hắn không có tốc độ cao hơn hẳn đối phương thì muốn lại gần đối phương là chuyện không có khả năng. Hắn bay về hướng kế tiếp. Trong lòng hắn oán giận, không ngờ Tiếu Ân cố ý phân phối như thế. Gò núi sụp đổ, cây cối cao lớn đổ ngã xuống bùn nước. bị hút vào trong hắc động vô tận. Một vị hắc ám kỵ sĩ liều mạng thúc liệt hỏa mã, nhưng dù hắn có cố gắng như thế nào thì cũng không thể khiến hỏa mã chạy ra khỏi hắc động. Kiên trì nửa ngày, hắc ám kỵ sĩ cảm ứng rõ ràng động tác của liệt hỏa mã, nó đã không thể trụ lại được. Loại lực hút chết tiệt này đủ khiến kẻ nào cũng phải phát cuồng. Rốt cuộc hắc ám kỵ sĩ cắn răng một cái, hai chân thoát khỏi hỏa mã, hung hăng dẫm lên lưng ngựa một cái, mượn lực bay lên không trung. Dưới chân của hắn, liệt hỏa mã đang kiên trì rên rỉ một tiếng, rốt cuộc bị hút vào trong hắc động. Đôi mắt của liệt hỏa mã lóe lên, dường như ẩn chứa một loại tình cảm không nói thành lời. Có lẽ do tâm hồn bị kiềm chế, thân thể của hắc ám kỵ sĩ ở trên không trung lay động. May mà ý chí của hắn kiên định, lập tức ổn định lại, thoải mái bay qua một khoảng cách, miễn cưỡng thoát ly phạm vi của hấp lực. Nhưng mà hắn mới dừng lại, chợt nghe thấy một giọng nói, hắc ám kỵ sĩ là ma pháp võ sĩ trực thuộc hệ thần linh hắc ám. Làm thế nào các ngươi rời khỏi hắc ám điện, tiến vào nơi này? Chẳng lẽ các ngươi tới đây là do ý chí của thần linh hệ hắc ám? Hắc ám kỵ sĩ xoay người lại, lập tức thấy mọi người bao phủ trong hào quang màu lam. Nhớ tới hắc động vừa rồi, hắn hiểu hắc động và người này có quan hệ với nhau. Vừa nghĩ tới liệt hỏa mã tử vong, trong lòng hắn như có một đoàn liệt hỏa thiêu đốt. Hét lớn một tiếng, hắc ám kỵ sĩ rút hắc ám đại kiếm tùy thân, dùng tốc độ nhanh như tia chớp chém về phía đối phương. Nhưng hắc ám kỵ sĩ lợi hại nhất là khi cưỡi địa ngục hỏa mã. Chỉ có mượn tốc độ và ngọn lửa trên người liệt hỏa mã, bọn họ mới trở thành hắc ám kỵ sĩ khiến mọi người sợ hãi. Hiện giờ mất đi hỏa mã, hắn không thể được gọi là kỵ sĩ. Mặc dù trên người hắn vẫn có áo giáp ma pháp chuyển hoán ma lực, nhưng sức chiến đấu đã giảm xuống khiến hắn không thể gây được nỗi sợ hãi. Trước khi hắn lao tới, không gian trước mặt đột nhiên xuất hiện dao động, giống như một tấm mạng nhện vây khốn hắn vào trong. Dù hắc ám kỵ sĩ giãy giụa kịch liệt, nhưng mất đi sự trợ giúp của liệt hỏa mã, khí lực của hắn không đủ, mọi thứ trước mắt hắn dần mờ đi. Khuôn mặt của Mát La Dâu lộ vẻ do dự. Nếu là chủng tộc vong linh khác, hắn nhất định sẽ không do dự giết luôn, nhưng đổi lại là hắc ám kỵ sĩ, ngay cả hắn cũng có chút chần chừ. Mọi người đều biết, hắc ám kỵ sĩ là sủng nhi của nhất hệ thần linh hắc ám. Từ trước tới nay, bọn họ nổi tiếng về sự cường đại và tàn bạo của mình. Một hắc ám kỵ sĩ tương đương với cao thủ ngụy thần, là tồn tại đứng đầu trong đám hắc ám kỵ sĩ. Điều này cho thấy, ít nhất hắn là một kỵ sĩ thủ hộ bậc thấp. Nếu giết hắc ám kỵ sĩ, chắc chắn sẽ mang tới phiền toái lớn cho hắn. Nếu ngày sau bị thần linh hắc ám hệ vô cớ đuổi giết, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Mát La Dâu để lại hình ảnh cầu, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng bán thần vực vô tận giống như cái kén bao phủ lấy hắc ám kỵ sĩ. Nếu cố kỵ vây đưa cho Tiếu Ân xử lý, trong lòng Mát La Dâu rất chờ mong khi mình đưa lễ vật này cho Tiếu Ân, hắn sẽ có biểu tình gì. Không lâu sau, hắn đi theo lộ tuyến của Tiếu Ân. Những mục tiêu của hắn không phải nơi nào cũng là rừng, nhưng đều là những nơi cao thấp không đồng đều. Chỉ cần hơi dụng tâm là có thể ẩn giấu hành tung, tiến lại gần đối phương. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, hay là Tiếu Ân có thiên vị. Từ địa hình mà luận thì độ khó khăn của tên tới từ chi nhanh thứ 12 Percel đúng là vất vả muốn chết. Nhưng mà, Mát La Dâu hay Percel đều không nói gì. Sau khi bọn họ giết ngụy thần, đều có một đám người chậm rãi tới sau, lột toàn bộ đồ của đám ngụy thần. Làm công tác dọn dẹp này là ba người Tania, Lai, Boha. Tuy bọn họ không tình nguyện, nhưng dưới sự phân phó của Tiếu Ân, không ai dám phản đối. Đặc biệt khi nhìn thấy những cao thủ ngụy thần tồn tại ngang hàng với bọn họ chết trong tay ba tên biến thái này, lửa giận trong lòng bọn họ không cánh mà bay. Tuy rằng tất cả mọi người đều là ngụy thần nhưng thực lực quá cách biệt, căn bản không thể so sánh. Vì vậy, bọn họ không có nửa điểm phản kháng. Nhặt thì nhặt, bọn họ chậm rãi thu dọn. Dần dần theo thói quen, động tác của bọn họ không hề lén lút nữa, ngược lại tỉ mỉ thu dọn, không buông tha những thứ có giá trị. Dù sao, những tên bị giết này đều là cao thủ ngụy thần, đồ trên người bọn chúng không thiếu thứ tốt. Với ánh mắt của bọn họ, không ngờ cũng có một số đồ vật không nhận ra lai lịch. Bởi vậy có thể thấy thu hoạch của bọn họ lớn như thế nào. Bỏ đi sự tự tôn của mình, biểu hiện của bọn họ không khác gì người bình thường. Từ trong một bụi cỏ đi ra, thần tình của Tiếu Ân ngưng trọng nhìn lối vào phía trước. Trước lối vào, không ngờ có một người nằm xuống. Thấy hắc khí trên người kẻ này, Tiếu Ân lập tức đoán hắn là người phụ trách ngã rẽ này. Nhưng giờ phút này, tên này đã chết. Hơn nữa không phải do Tiếu Ân động thủ. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Tiếu Ân phát hiện trong không khí còn sót lại mùi vị của vong linh khói độc. Điều này nói lên một điều, vong linh ngụy thần đã sử dụng vong linh khói độc, nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của hắn. Người từ cửa động đi ra đã sớm có chuẩn bị, hoặc giống như Mát La Dâu, có thể chất đặc thù, không sợ khói độc. Cho nên đôi bên giao thủ với nhau, cuối cùng vị vong linh ngụy thần này chết, hơn nữa ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Nhìn động khẩu trước mặt, trong lòng Tiếu Ân có chút tò mò, đối phương là ai? Có thể trong thời gian ngắn tìm ra con đường chính xác, sau đó đi ra bị vong linh khói độc tập kích, vậy mà vẫn giết chết được vong linh ngụy thần. Năng lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy nhiên nếu người này có thể thuận lợi rời khỏi thông đạo, như vậy trên người hắn có bảo vật. Từ trước tới nay, Tiếu Ân chưa bao giờ nghĩ mình là người may mắn độc nhất vô nhị. Nếu hắn có thể tìm được tấm thuẫn và tỷ thủy châu thì người khác cũng có được kỳ ngộ không kém. Tìm kiếm xung quanh một lát, trừ phát hiện vừa rồi, không ngờ ngay cả Nhất Hào cũng không tra ra tin tức gì. Điều này khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên. Người đi ra khỏi thông đạo là một người có tâm tư cẩn thận. Chỉ có điều không biết hắn có biết chuyện thế lực vong linh gồm hơn ngàn người đổ bộ vào đây không? Không biết người này sẽ lựa chọn như thế nào? Đến tột cùng là địch hay bạn? Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, mình đúng là nhiều chuyện. Cần gì phải biết tên đó là dạng người gì? Hắn nhìn thoáng qua một chút, để lại hình ảnh cầu, xoay người, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Khi hắn rời đi một lúc lâu, Tao Erbeli xuất hiện, xử lý thi thể mà không biết người này không phải do Tiếu Ân giết. Hoàn thành xong mọi chuyện, Tao Erbeli chuyển tới mục tiêu kế tiếp. Ngay khi hắn rời đi, một thanh niên mặc áo bào trắng yên lặng nhìn động tác của hắn. Khuôn mặt anh tuấn của người này có thể phân cao thấp với Purcell. Chỉ là trên người hắn không có hào quang chói chang như Purcell, ngược lại tản ra một hơi thở âm nhu. Nhưng loại hơi thở này không âm trầm đáng sợ mà khiến mọi người cảm thấy tín nhiệm và yên tâm. Hắn nhấp nhô vài cái, lơ lửng giữa không trung, xem nội dung trong hình ảnh cầu lầu bầu nói, hóa ra là như thế. Thật là kỳ quái, hơn 1000 ngụy thần vong linh hệ và hắc ám hệ. Vì sao ta không dự cảm được? Chẳng lẽ thực sự là do thần linh ra tay? Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo một loại lực lượng khiến người khác tín phục. Nhưng đáng tiếc, không có ai trả lời vấn đề của hắn. Những dãy núi dài vô tận, hai người cẩn thận đi qua nơi này. Tuy tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng trên đường đi, hơn phân nửa lực chú ý đều quan sát tới hoàn cảnh xung quanh, nhưng đuổi tới đây chỉ mất một ngày. Hai người này là Jay View và Boha. Dãy núi này là nơi ước định gặp nhau của bọn họ. Đánh giá toàn cảnh xung quanh, Jay View thở dài một tiếng nói, hoàn cảnh ở đây không sai, mật độ ma pháp nguyên tố cũng đủ. Có thể định cư ở chỗ này trong một thời gian lâu. Quả thật, bất kể là phong cảnh hay mật độ nguyên tố ma pháp, nơi này hơn đại lục thần tạo một bậc. Nếu cấp cho nhóm ma pháp sư sơ cấp hoàn cảnh định cư này, chắc chắn khả năng tiến giai của bọn họ sẽ tăng lên. Còn nhóm ma đạo sĩ cửu tinh do thực lực đã tới trình độ nhất định nên hoàn cảnh tu luyện bên ngoài không có tác dụng nhiều đối với bọn họ. Muốn tiến giai thành truyền kỳ, thậm chí là ngụy thần, phải đưa vào lĩnh ngộ của mỗi người. Tất nhiên những nơi có mật độ nguyên tố ma pháp nồng đậm có sức hấp dẫn lớn với ma pháp sư. Những thứ như vậy đã khắc sâu trong lòng bọn họ, rất khó xóa bỏ. Boha nhìn bốn phía, trong lòng đồng cảm, hắn nói, đáng tiếc, nơi này là luân hồi giới, một khi tới giờ sẽ tự động đóng cửa, 100 năm mới mở một lần, định cư ở đây là một chuyện không có khả năng. Jay View cười ha ha, nói, ta biết, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hai người đứng lại trong một thung lũng u tĩnh. Dây View nói, chúng ta ở nơi này dựng một trận pháp phòng ngự cỡ trung. Bô Ha lên tiếng. Khi nhắc tới việc dựng chân pháp, thanh âm của hắn không khỏi cao lên. Trong đám ngụy thần, tuy mỗi người đều tinh thông trận đồ, nhưng hắn tuyệt đối là một người nổi bật. Nguyên liệu ma pháp đã được chuẩn bị từ trước. Bọn họ bắt đầu tiến hành bố cục trong thung lũng. Bô Ha hăng hái thực hiện, nhưng biểu hiện của Dây View cũng không kém chút nào. Tuy nhiên Bô Ha không chú ý, tinh thần Dây View có một nửa không đặt trên phương diện này. Một lúc lâu sau, khi trận đồ sắp hình thành, trên người Dây View xuất hiện một tia dao động mỏng. Bán thần vực của hắn chợt ẩn giấu trong trận đồ ma pháp không ngờ không lộ ra chút nào. Cho dù là gần trong gang tấc như Bô Ha cũng không cảm ứng được. Dây View cười, giấu được một cao thủ cấp ngụy thần, hắn làm sao mà không hài lòng, ở nơi nào? Thần niệm của hắn truyền vào trong bán thần vực. Không ngờ ở đó truyền tới tinh thần dao động rất nhỏ. Bản đồ dãy núi lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Trong đó có một tọa rộ đánh dấu đỏ to đùng. Đó là trung tâm của dãy núi. Dây View vừa lòng gật đầu. Trong lòng hắn thầm than, chỉ mong vô danh không chữa lợn lành thành lợn què. Hai người chờ ở đây một ngày. Bô Ha không nén nổi muốn dò xét phụ cận xung quanh. Dù sao bọn họ ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đề nghị của hắn lập tức được Dây View tiếp nhận. Dưới sự dẫn dắt của Dây View, hai người tới trung tâm của dãy núi. Với tốc độ của bọn họ, muốn tới dãy núi trung tâm, tự nhiên là rất nhanh. Khi tới dãy núi trung tâm, Dây View và Bô Ha ngẩn ra. Bọn họ cảm ứng được một cỗ hơi thở tuy mỏng nhưng ẩn chứa năng lượng mênh mông. Loại hơi thở này tràn ngập ý vị uy nghiêm tới mức không thể dùng lời để hình dung. Nếu đây là uy nghiêm của cao thủ thần cấp thì cũng không hề xa lạ, bởi vì đó là thần uy của thần linh. Nhưng ở trong luân hồi giới, thần không thể nhúng tay vào. Dường như ở đây có năng lực đặc thù cường đại, những vật phẩm có thần lực không thể phát huy tác dụng ở đây. Như vậy có thể xuất ra thần uy chỉ có một khả năng. Dây View và Bô Ha ngơ ngác nhìn nhau nửa ngày, đều nhận ra sự hưng phấn của đối phương. Tuy nhiên hai người hoàn toàn khác nhau, một người thì hoàn toàn giả vờ còn một người thì chân chính vui mừng. Hơn nữa ở trong mắt của Bô Ha còn biểu lộ vẻ dữ tợn, hủy diệt và tham lam. Một khi bộc phát đủ để hắn làm một số chuyện, lông mày của Dây View khẽ nhíu lại. Hắn hút sâu một hơi, dường như khôi phục một chút thần sắc, thâm ý nhìn Bô Ha nói, bày trận, trước hết ẩn giấu hơi thở của nơi này. Thân thể Bô Ha khẽ run lên, lúc này hắn mới thoát khỏi một số ý nghĩ ma quỷ. Nhìn ánh mắt của đối phương, nhất thời hắn có chút chột dạ, xấu hổ cười. Bô Ha lập tức dựng ảo trận đơn giản để che giấu. Ảo trận nho nhỏ chưa chắc đã che giấu được cỗ hơi thở và uy áp này, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn mấy giờ, hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà ảo trận mới dựng được một nửa thời gian, Dây View liền ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Một cỗ hơi thở mạnh mẽ nhanh chóng bay thẳng về phía này. Trong lòng Dây View xuất hiện tiêu ý, thật đúng là người tính không bằng trời tính. Không ngờ cỗ uy áp này lại hấp dẫn nhân vật tới. Với phạm vi của luân hồi giới, thời gian từ khi uy áp xuất hiện trong thung lũng tiết lộ ra ngoài là rất thấp. Nhưng đáng tiếc, hôm nay vận khí không được tốt lắm. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Dây View thấp giọng nói, tiếp tục bố trận, không cần lo lắng, trong vòng một giờ, hoàn thành bố cục. Nói xong, Dây View bay lên không trung, quanh người hắn mơ hồ xuất hiện từng đạo hào quang thiểm điện, bay tới nghênh tiếp đối phương. Giờ phút này, ai xuất hiện ở đây, cũng chỉ có con đường chết. Bô Ha sửng sốt, động tác của hắn trở nên nhanh hơn. Nếu nói vừa rồi mới dốc hết toàn lực, thì giờ phút này hắn vượt xa cực hạn ngày thường, bước ra một bộ phận tiềm lực. Còn chiến đấu giữa Dây View và tên kia như thế nào thì hắn không rảnh để chú ý. Chỉ có điều không biết vì sao khi Dây View nói ra những lời đó, Bô Ha có một cảm giác dị thường. Bóng dáng của Tiếu Ân xuất hiện trên người Dây View, khiến lòng tin của hắn tăng lên. Luân hồi giới rất lớn, hơn xa sự tưởng tượng của Tiếu Ân. Sau khi hắn giải quyết 70 mục tiêu thì mất 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện có 5 người từ trong thông đạo đi ra. Mặc kệ vận khí của bọn họ tốt hay trên người có bảo vật, tóm lại có thể ra sớm chắc chắn không phải một người. Ít nhất cũng phải là một nhóm người nổi bật dưới sự đánh lén của cao thủ vong linh hệ. Trong 5 người có 2 người thành công trốn thoát, giết chết tên vong linh phụ trách nhiệm vụ thủ vệ, còn 3 bị thì chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên sau khi Tiếu Ân giải quyết những người này, tin tưởng toàn bộ cao thủ tiến vào luân hồi giới sẽ có địch ý mãnh liệt với đám vong linh hệ. Dù là vì trả thù hay cướp đoạt mảnh vỡ thần cách, đôi bên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vỗ hai tay, giải quyết xong vong linh ngụy thần thứ 70, Tiếu Ân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong đám ngụy thần pháp sư, Tiếu Ân phát hiện có 80% là sinh vật vong linh. Tới bây giờ, Tiếu Ân mới hiểu được làm thế nào bọn họ tập hợp được hơn 1.000 ngụy thần. Bởi vì sinh vật có trí tuệ chân chính là vong linh pháp sư chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đại khái chỉ có hơn 100 người. Còn lại đều là vong linh ngụy thần triệu tập từ vong linh giới. Số lượng vong linh ngụy thần có bao nhiêu thì không ai có thể biết được. Tuy nhiên nhớ lại lần tới mộ ngụy thần, Tiếu Ân cũng có thể đoán được một chút. Hơn nữa trong vũ trụ, mộ ngụy thần không chỉ có một cái như vậy. Vong linh không bị thời gian ảnh hưởng. Bọn họ có thể sống trong dòng sông thời gian, không ngừng tiến hóa, hấp thu và tích lũy năng lượng. Có thể nói, chỉ cần sinh ra một tia ý thức, như vậy ngay cả một bộ xương khô bậc thấp cũng có thể tiến giai lên thành vong linh ngụy thần. Chỉ có điều, có thể triệu tập nhiều vong linh ngụy thần từ vong linh giới, năng lực của người bình thường không thể làm được. Ít nhất, Tiếu Ân biết mình tuyệt đối không có năng lực đó. Mơ hồ hắn biết sau lưng có một bàn tay lớn thúc đẩy. Chẳng qua chủ nhân của bàn tay này là ai thì hắn không thể biết được. Nếu hoàn thành mục tiêu dự định, tự nhiên Tiếu Ân phải về điểm hội hợp. Tuy hắn không thèm quan tâm đến việc thắng bại, nhưng nếu trở về chậm thì không giữ được mặt mũi. Rốt cuộc thấy được dãy núi xa xa, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Tiếu Ân lập tức đọng lại. Bởi vì tinh thần cảm ứng nói cho hắn biết, ở nơi này từng có ma pháp dao động mãnh liệt. Rõ ràng từng có người giao chiến ở dãy núi này. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Rốt cuộc không che giấu nữa, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào trong dãy núi. Bán thần vực lực lượng dùng khí thế mạnh mẽ vẽ lên một đạo bạch quang trên không trung, mang theo tiếng xé gió tiến vào trong dãy núi. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức dẫn tới chấn động. Đặc biệt đôi bên đang giao chiến lập tức phân ra. Đôi bên đều đình chỉ công kích, muốn nhìn xem người tới cứu viện thuộc phe nào. Giờ phút này Tiếu Ân mới nhìn rõ hai người đang giao chiến. Trong lòng không khỏi hơi rùng mình. Trong hai người này, có một người là Percel. Như vật, chắc chắn hắn đã giải quyết hết 120 người ở các ngã rẽ. Nhưng cuộc chiến vừa rồi mang tới cho hắn cảm giác chiến đấu không phải nghiêng về một phía. Có cảm giác đôi bên có thực lực tương đương nhau. Ngụy thần bình thường có thể chống đỡ được lĩnh vực tốc độ. Lần đầu tiên Tiếu Ân nhìn thấy, hắn tập trung nhìn, đó là một lão già. Khuôn mặt lão đầy những nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại lộ ra tinh quang giống như người trẻ tuổi. Trên người lão ẩn giấu năng lực sinh mạng cường đại. Tiếu Ân nhướng mày, cúi đầu xuống thì thấy hai người dây viêu giang đứng trước một ma pháp trận đồ, dường như che giấu cái gì đó. Hắn và dây viêu cách nhau tương đối xa. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Dưới sự an bài của dây viêu, hắn và Bô Ha phát hiện ra mảnh vỡ thần cách được vô danh cất giấu trong một hang động. Nhưng trong khoảng thời gian này, không ngờ một vong linh ngụy thần lại phát hiện ra hơi thở uy nghiêm ở trong hang động, bị hấp dẫn tìm tới cửa.